Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3027, chương 3303, cừu hận. Canh 1, ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào bà lão trên mặt. Khôi Ngô thanh niên lạnh lùng nói, Lạc Ngữ Thành nghiêm cấm tư đấu, kẻ giết người đền mạng. Sở Ly lắc đầu, nàng không chết, hắc, Khôi Ngô thanh niên cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là ngóng nhìn nàng không chết. Vậy ngươi ra tay thời điểm như thế nào không nhẹ một chút vậy? Hiện tại hối hận, đã muộn. Sở Ly thở dài một tiếng nói. Thẩm cô nương, làm gì đùa nghịch loại này một chút thủ đoạn? Như thế chơi đùa có cái gì thú vị? Bà lão như cũ vẫn không nhúc nhích. Vắng lặng không phát ra hơi thở. Im miệng à ngươi. Khôi Ngô thanh niên khinh thường mà nói. Người đều chết hết. Người nói với nàng lời nói, nàng có thể nghe được đến mà. Sở Ly lắc đầu, xoay người lại nhìn về phía hắn, thở dài, như vậy bỏ đi, chúng ta chỉ cần thử một lần liền biết nàng chết hay chưa. Như thế nào thử, Khôi Ngô thanh niên khẽ nói. Hắn muốn cho Sở Ly tâm phục khẩu phục, thành thành thật thật nhận tội. Sở Ly nói, đơn giản được rất, chỉ cần đốt đi nàng. Nàng liền không dám giả bộ chết. Hồ đồ, Khôi Ngô thanh niên nhíu mày. Lạnh lùng nói, ngươi sao mà ngoan độc. Hắn tự tay chỉ vào Sở Ly. Nổi giận nói, giết người không nói, còn muốn đem người ta đốt đi. Ngươi cùng nàng có gì thâm cừu đại hận, chết còn không buông tha nàng. Dùng như thế ác độc thủ đoạn. Sở Ly lắc đầu nói, nàng trêu đùa các ngươi đâu rồi. Căn bản không chết. Chúng ta lại không phải người ngu. Không dễ dàng như vậy bị trêu đùa. Khôi Ngô cường tráng thanh niên cười lạnh nói. Ta xem cuộc vui đùa nghịch chúng ta chính là ngươi a. Sở Ly nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết thản nhiên nói. Các ngươi cũng biết thân phận của nàng. Chúng ta chỉ biết là nàng là một cái bị giết đáng thương lão nhân. Khôi Ngô cường tráng thanh. Niên khẽ nói. Tịnh Tuyết nói. Vậy các ngươi không muốn biết. Chúng ta vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm tới nàng? Giết nàng sao? Theo lý mà nói, bằng chúng ta thân phận, không đến mức cùng một cái bán mì hoành thánh lão bà so đo a. Thậm chí đã đến sát nhân tình trạng. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Khôi Ngô cường tráng thanh niên nhíu mày. Hắn cũng sinh ra nghi hoặc, xem Sở Ly khí độ lỗi lạc, đều có nghiêm nghị chi khí. Tịnh Tiết tiệt sắc thiên hương. Dung quang chiếu người, tuyệt không phải bình thường nam nhân có thể có được, cho nên thân phận của hai người tuyệt không tục, nhưng nơi này là Lạc Ngữ Thành, địa bàn của mình, là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống. Tịnh Tuyết nói, chẳng lẽ các ngươi tựu không nghi ngờ vị này thân phận? Nàng là thân phận gì? Khôi Ngô cường tráng thanh niên khẽ nói, hắn cùng với Tịnh Tuyết nói chuyện ngữ khí nhiều thêm vài phần ôn hòa. Tịnh Tuyết nói, các ngươi tốt nhất đừng biết rõ, nếu không có họa sát thân. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khôi Ngô cường tráng thanh niên cười to, mọi người đi theo cười vang. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết lạnh lùng xem của bọn hắn. Sở Ly không kiên nhẫn mà nói, thẩm cô nương, lại như vậy xuống dưới. Tại hạ chỉ có thể đắc tội, ngoài trăm dặm có một chỗ núi lửa, trực tiếp đem ngươi quăng vào đi. Cho dù ngươi có vô sinh thần công cũng sống không được. Tịnh Tuyết nói, sư huynh, không cần nhiều lời, nàng cố tình giả chết, chỉ có thể ra tay độc ác rồi. Rất tốt, Sở Ly chậm rãi gật đầu, mặt trầm như nước, cường tráng thanh niên bề bộn quát, các ngươi muốn làm gì? Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nàng biết không có thể quấy những người này ngu xuẩn. Là thẩm hạnh quá mức xảo trá. Nàng mặc dù không thể kết luận, lại quyết định tin tưởng Sở Ly phán đoán. Cái này bà lão là thẩm hạnh. Sở Ly vừa sải bước đến bà lão trước người. Sáu cái hắc y nhân còn không có kịp phản ứng chi tế. Sở Ly dĩ nhiên đáp bên trên bà lão cánh tay. Liền muốn biến mất. Phanh. Trầm đục thanh âm. Sở Ly bay rớt ra ngoài. Tịnh Tuyết dưới chân vững vàng chát ở. Chung quanh cái bàn bay tứ tung. Sáu cái hắc y nhân cũng bay rớt ra ngoài. Bà lão thẳng tắp đứng lên như cương thi. thẳng tắp đứng thẳng, quần áo phần phật cổ đãng. Hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt bắn ra lấy sâu kín lục quang. Quỷ a! Những người chung quanh kêu thảm một tiếng, liên tục không ngừng né ra. Sở Ly trên không trung giãn ra khai thân thể, bay bổng rơi xuống đất, nhìn xem bà lão khẽ cười nói: "Thẩm cô nương, làm gì đùa nghịch cái này ít trò mèo, có mất thân phận của ngươi?" Thẩm Hạnh bỗng nhiên nghiêng đầu đi vừa lau mặt, lại quay đầu lúc, dĩ nhiên biến thành thiên kiều bá mị thiếu nữ xinh đẹp. Tóc cũng lập tức trở nên đen bóng. Tịnh Tuyết quay đầu quát: "Còn không cút nhanh lên." Khôi Ngô cường tráng thanh niên quát: "Các ngươi đến cùng là người nào?" Lạc Ngữ Thành nghiêm cấm tư đấu: "Các ngươi muốn động thủ, ly khai Lạc Ngữ Thành." Om sòm, Thẩm Hạnh cũng không thèm nhìn hắn, nhẹ nhàng vung tay áo tử. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh, Tịnh Tuyết liên hoa luân ngăn tại Khôi Ngô cường tráng thanh niên trước người. Rung rung không thôi, phát ra tiếng thanh minh. Khôi Ngô cường tráng thanh niên sắc mặt tái nhợt, võ công của hắn cũng coi như cao cường, trực giác cũng nhạy cảm. Vừa rồi cái kia thoáng một phát hắn cảm giác mình liền phải chết đi. Vạn không nghĩ tới thời điểm mấu chốt Tịnh Tuyết hội cứu hắn. Trước thái độ của hắn thế nhưng mà ác liệt được vô cùng. Sở Ly bay bổng một trưởng đè xuống. Phanh, Thẩm Hạnh vung tay áo. Hư không xuất phát một tiếng nổ vang, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn. Ồ, Thẩm Hạnh hiếu kỳ dò xét Sở Ly. Lần nữa vung tay áo. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Sở Ly một trưởng trưởng theo như ra, cùng nàng trong tay áo kình lực chạm vào nhau, chung quanh cái bàn hóa thành bột mịn. Khôi Ngô cường tráng thanh niên vốn là còn không cam lòng, muốn mở miệng, chứng kiến bộ dáng như vậy lập tức câm miệng, quay đầu dùng sức phất phất tay. Đi, còn lại 5 người gật đầu, bất mãn chừng liếc Sở Ly cùng Thẩm Hạnh, bồng bềnh lui về phía sau. Xem Sở Ly cùng Thẩm Hạnh trong khoảng thời gian ngắn đánh cho khó hòa giải, Tịnh Tuyết lộ ra dáng tươi cười, không có vội vã nhúng tay, muốn nhìn Thẩm Hạnh hư thật. Thẩm Hạnh khẽ nói, ngược lại có chút đạo hạnh, ngắn ngủn thời gian có thể luyện đến như vậy trình độ. Sở Ly nói, chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử không thể bạch tử, có ai không chết? Thẩm Hạnh cười lạnh nói, các ngươi Liên Hoa Tông dựa vào kim chí, coi thường sinh tử, quả thực tựu là đối với tử vong lớn nhất khinh nhờn. Sở Ly bật cười, Thẩm cô nương là vì vậy giết Tố Dịch sư huynh, các ngươi Liên Hoa Tông đệ tử đều đáng chết. Thẩm Hạnh lạnh lùng nói. Sở Ly nói, chỉ giáo cho. Hắn đối với Thẩm Hạnh nghĩ cách rất ngạc nhiên, sao sẽ như thế căm thù Liên Hoa Tông? Liên Hoa Tông chính là danh môn chính tông, làm việc phương chính, tuyệt đối là đỉnh tiêm bạch đạo tông môn, mà Hoàng Cực Tông nhưng lại vừa chính vừa tà, rất khó quy đến danh môn chính tông trong đi. Thẩm Hạnh cười lạnh nói, sinh tử đều là thiên địa chi đại đạo, là quy luật sát, các ngươi Liên Hoa Tông lại phá vỡ cái này pháp tắc, coi trời bằng vung, không kiêng nể gì cả. Sở Ly lắc đầu thở dài, Thẩm cô nương ngươi đây là ghen ghét chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử a? Hắc, ta ngược lại muốn nhìn, có phải hay không các người thật sự không sợ chết? Thẩm Hạnh cười lạnh nói, các ngươi Liên Hoa Tông đệ tử từng bước đều phải chết. Sở Ly nói, Thẩm cô nương ngươi có bản lãnh như vậy, gì không đối phó thiên thần cao thủ, không nên tự giết lẫn nhau đâu. Các ngươi so thiên thần tộc càng đáng chết hơn. Thẩm Hạnh lạnh lùng nói. Tịnh Tuyết thở dài, sư huynh, không cần nhiều lời, cẩn thận, nàng muốn thi triển tuyệt chiêu. Thẩm Hạnh tiết trắng trơn bóng cái trán bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một cái dựng thẳng đồng. Dựng thẳng đồng rồi đột nhiên mở ra, Sở Ly dắt Tịnh Tuyết lập tức biến mất. Hừ, Thẩm Hạnh khinh thường, theo sát phía sau vừa sải bước ra. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh, mãnh liệt xuất trường, hai người bàn tay dĩ nhiên nắm cùng một chỗ. Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh dung hợp, kỳ dị nội lực lưu truyền, trưởng lực cùng đột nhiên xuất hiện Thẩm Hạnh chạm vào nhau. Ba, Thẩm Hạnh đứng tại nguyên chỗ, phảng phất không bị bọn hắn trưởng lực ảnh hưởng. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết chỉ cảm thấy bàng đại lực lượng ngược lại đụng, tràn trề khó ngự, lập tức bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra máu tươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Hạnh Dương Dương đắc ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.